Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, trở về trò chuyện. Diệp Thần cùng Ngọc Lung đích thật là cùng nhau trở về Vĩnh Hằng Chi Tháp. Lúc đầu hắn nghĩ đến làm sao liên hệ Ngọc Lung, kết quả trở về sau tại kết toán trạm trung chuyển vừa mở mắt ra. Liền nhìn thấy Ngọc Lung ngay tại trước mắt mình. Trên mặt hắn đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo cuồng hỉ, lại nhìn không chuyển mắt nhìn xem nàng gần 10 phút đều không nói chuyện. Thẳng đến nàng bị nhìn như vậy đến chịu không được, hừ nhẹ một tiếng, nhìn nhiều năm như vậy còn nhìn không đủ sao? Không đủ, Diệp Thần chép miệng tán thán nói, không nghĩ tới ngươi hiện thực so tại cái kia thế giới xinh đẹp hơn nhiều. Nàng lúc này đã khôi phục chân thân. Toàn thân bao phủ tại một tầng trong ánh sao, một đầu như ngân hà mái tóc vừa đi vừa về huy sái. Có từng điểm tinh quang bay ra, da thịt trong suốt như ngọc, khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Nhìn kỹ cặp mắt của nàng tựa như một đầu tinh hà. Không ngừng có tinh thần tùy sinh tùy diệt, dung mạo của nàng Diệp Thần cảm giác khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Mọi ruột gan cũng nghĩ không ra dùng cái gì để hình dung. Nếu như nói cứng, hắn chỉ có thể dùng trầm ngư lạc nhạn, dung nhan ngọc chất, khuynh quốc khuynh thành để hình dung. Ngọc Lung biết mình mỹ mạo đối nam nhân lực hấp dẫn, nhưng Diệp Thần biểu hiện như vậy nàng vẫn là rất hài lòng. Che miệng khẽ cười nói, nhìn không đủ, vậy liền nhìn nhiều điểm. Về sau ngươi không nhất định có thể lại nhìn thấy. Diệp Thần giật mình, truy vấn, vì cái gì? Ngươi không phải đã nói chờ trở về sau thật tốt đàm một chút chúng ta quan hệ. Ngươi không phải nói muốn ta phụ trách sao? Trở về trước đó, bọn hắn có nghiêm túc tán gẫu qua. Liên quan tới trở về sau quan hệ giữa hai người. Tại thần điêu thế giới hắn là hoàng đế, Ngọc Lung là hoàng hậu. Hai người còn sinh dục có một tử, qua mấy chục năm vợ chồng. Đây là Ngọc Lung lần thứ nhất tại phủ xuống thời giờ lấy chồng. Trước kia nàng chưa hề cùng cái khác nam giáng lâm người từng có vượt qua dắt tay hữu nghị. Lần này một bước đúng chỗ còn vượt qua, mà lại hai người linh hồn đồng thời lạc ấn với thế giới bản nguyên. Đều có một tia linh hồn lưu tại thế giới bản nguyên bên trong. Linh hồn giao hòa, cái này đối giáng lâm người tới nói so vợ chồng đạo lữ còn muốn thân mật. Lúc ấy nàng đã từng nói muốn hắn sau này trở về phụ trách. Hắn cực kỳ hưng phấn đáp ứng. Kết quả, Ngọc Lung hai tay vây quanh trước người nhìn xem hắn. Từng tia tinh quang từ nàng cái trán rủ xuống. Giống như thiên nhân, ánh mắt của nàng cũng cực kỳ phức tạp. Ánh mắt trên người Diệp Thần bên trên xuống tới về dò xét. Khẽ thở dài một cái, giòn tiếng nói, ngươi xác định muốn phụ trách sao? Muốn cưới ta cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi cần đối mặt khó có thể tưởng tượng gian nan hiểm trở. Cùng đến từ ngươi khó có thể tưởng tượng cấp độ địch nhân chèn ép. Có lẽ, sẽ có người trực tiếp giết chết ngươi cũng khó nói. Địch nhân của ngươi thực lực vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi bây giờ tuyệt đối không có cái gì sức phản kháng. Chúng ta quan hệ một bại lộ ngươi có khả năng rất nhanh bị giết chết. Diệp Thần nghe lông mày, nhướn lên, hỏi, có nghiêm trọng như vậy? Trực tiếp tại trong hiện thực động thủ với ta. So trong tưởng tượng của ngươi nghiêm trọng hơn? Ngọc Lung nhìn xem hắn. Biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười. Tựa như ở thế giới trước gã cường giả kia đồng dạng cách hệ ngân hà xuất thủ. Một trưởng đưa ngươi đánh thịt nát xương tan. Ngươi đừng dọa ta. Diệp Thần một mặt hoảng sợ nhìn xem nàng. Vô ý thức bốn phía quan sát. Cái này Ngọc Lung đột nhiên che miệng cười ra tiếng. Hắn lập tức ý thức được nàng tại dọa mình. Vô ý thức vươn tay ra khẽ bóp nàng ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo. Một giây sau hai người đều sửng sốt. Trên mặt nàng tiếu dung chậm rãi biến mất. Tinh mâu bên trong tinh thần chớp hiện càng nhanh. đột nhiên nói ra, khi ngươi nắm tay của ta tiến vào nguyên thế giới bản nguyên, linh hồn của chúng ta đồng thời lạc ấn ở thế giới bản nguyên trên lúc. Chúng ta đã là sự thật đạo lữ, trừ phi phía kia thế giới hủy diệt, nếu không chúng ta vẫn cứ cùng một chỗ. Hắn hai mắt nhìn thẳng vào Diệp Thần hai mắt, ngữ khí phi thường nghiêm túc hỏi, ta đến từ một cái siêu cấp gia tộc, tổ phụ của ta là một cửu tinh cấp thiên nhân cảnh cường giả. Ta là trong gia tộc kế thừa tổ phụ huyết thống thuần túy nhất hậu duệ. Ta đồng thời cũng là tứ đại trí cao học phủ bên trong Bỉ Ngạn năm nay hạch tâm học viên. Năm nay học viên sắp xếp thứ hai thứ tịch học viên. Nàng càng êm tai nói, Diệp Thần biểu lộ càng thêm ngưng trọng, nhưng hắn không nói gì, chỉ là nghiêm túc nghe nàng nói xong. Ngươi muốn cưới ta, nhất định phải có cùng ta xứng đôi năng lực cùng thành tựu thuyết phục người nhà của ta. Diệp Thần nhíu nhíu mày, nói, ngươi nói là ta nhất định phải thi đậu tứ đại trí cao học phủ một trong. Hơn nữa còn là ít nhất hạch tâm học viên. Nàng lắc đầu, trên mặt đột nhiên đỏ lên, khẽ mím môi đỏ bộ dáng cực kỳ mê người. Ngươi khác biệt, chúng ta đã là trên thực tế đạo lữ, yêu cầu có thể thấp một chút, chỉ cần thi đậu đảm nhiệm một tới cao học phủ, hoặc là siêu cấp học phủ hạch tâm học viên trở lên. Ta liền có thể thuyết phục người nhà của ta. Diệp Thần nghe xong, lập tức không cao hứng, hừ một tiếng lớn tiếng nói ra, ngươi đây là xem thường ta, có tin ta hay không trực tiếp thi đậu Bỉ Ngạn trí cao học phủ. Hơn nữa là thủ tịch, không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Diệp Thần hơi kinh ngạc đến, Ngọc Lung lắc đầu, giải thích nói, muốn thi đậu trí cao học phủ, nhất định phải bị chiêu sinh chủ nhiệm cho rằng có cực lớn tiềm lực đạt tới lục tinh cấp. Cũng chính là có thể chứng được nguyên thần, mới có dự thi tư cách. Diệp Thần lông mày nhướn lên, hỏi, chẳng lẽ lại, tiềm lực của ta không đủ? Ngọc Lung che miệng cười khẽ, lúc trước, hoàn toàn chính xác không đủ. Hiện tại nha, ngược lại là đủ rồi. Hơn nữa còn có dư thừa. Vì cái gì nói như vậy? Nguyên thế giới, Ngọc Lung khẽ nhả ra ba chữ này. Diệp Thần dừng một chút mới hỏi, ta một mực hiếu kỳ nguyên thế giới giá trị đến cùng lớn đến bao nhiêu? Vừa nói, hắn tại mảnh không gian này huyễn hóa ra một đầu thật dài ghế. Hai người ngồi ở phía trên nhìn về phía trước, trong hư không thỉnh thoảng xẹt qua lưu tinh. Ngọc Lung trong suốt như ngọc thẳng tắp, bắp chân nhẹ nhàng lắc lư. Nàng nói ra, nguyên thế giới có thể nói là chư thiên vạn giới có giá trị nhất bảo vật một trong. Cũng có thể nói là chư thiên vạn giới vô tận hư trong biển nhất là gân gà chí bảo. Không có cái thứ hai, nếu có biện pháp có thể để cho thế giới tấn thăng. Đây chính là chí bảo, nếu như không có biện pháp để thế giới tấn thăng, đây chính là gân gà, nhiều nhất tại giai đoạn trước hữu dụng, khi tu vi đạt tới mức nhất định, không cách nào tấn thăng nguyên thế giới cũng liền không quá tác dụng lớn chỗ. Chỉ có thể dùng để làm bồi dưỡng hậu bối nơi trốn. Dừng một chút, Ngọc Lung tiếp tục nói ra, nguyên thế giới bản thân chính là rất nhiều thế giới đầu nguồn. Thế giới bản nguyên bên trong ẩn chứa thiên địa chí lý. Bất kỳ người nào linh hồn dung hợp thế giới bản nguyên, đều có thể thông hiểu những thiên địa này chí lý cùng quy tắc. Mượn nhờ thế giới chi lực, từ đó đánh vỡ bình cảnh đột phá cảnh giới. Nhưng một phương thế giới đẳng cấp bản thân là cố định. Quy tắc cũng là cố định, đối giáng lâm người tác dụng có cực hạn, nếu như giáng lâm người tu vi đạt tới mức nhất định, cần lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc, thấp như vậy cấp độ thế giới bên trong ẩn chứa thiên địa chi lý cùng quy tắc liền không đủ để đề. Người đột phá, nhất định phải tăng lên thế giới đẳng cấp, kỳ thật bất luận cái gì thế giới đều có công năng như vậy. Nhưng phổ thông thế giới không cách nào tăng lên thế giới đẳng cấp không nói. Bởi vì thế giới này quy tắc là lấy cái nào đó nguyên thế giới hình chiếu mà đến. ẩn chứa thiên địa chi lý cùng quy tắc có hạn, đối giáng lâm người trợ giúp cực kỳ có hạn, mà nguyên thế giới thì lại khác. Nếu có biện pháp đem thế giới cấp độ tăng lên, làm nguyên thế giới người sở hữu, một đường tu luyện đem không có bất luận cái gì bình cảnh. Có thể một đường tu luyện đến nắm giữ nguyên thế giới chỗ cho phép cấp độ cực hạn. Nói đến đây, nàng đột nhiên cho hắn một cái liếc mắt, nói, nếu như không phải lúc trước nhìn thấy ngươi tự chế một môn có thể tăng lên nhân sinh bình thường mệnh bản chất công pháp để cho ta nhìn thấy thế giới đẳng cấp tăng lên hy vọng, ta mới không để ý tới ngươi. Diệp Thần cười ha ha, tay rất tự nhiên duỗi ra nắm ở nàng tiêm tiêm eo nhỏ. Nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thi đại học chẳng mấy chốc sẽ đến, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta có thể xứng với ngươi. Nói đến đây hắn đột nhiên đổi giọng. Không, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ánh mắt của ngươi cực kỳ tốt. Ngọc Lung cúi đầu nhìn hắn nắm ở mình tay một chút, quay đầu đi hừ nhẹ, nói khoác không biết ngượng, gương mặt xinh đẹp nổi lên trên một vòng đỏ bừng, thẹn thùng vô cùng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.